Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2315. Chương 2315. Một cái thời kỳ đầu đại thần cấp ID. Vạn Phong ngày hôm nay trở về nhà thời điểm, trong cốp sau nhiều một món đồ, chính là chiếc kia cho nhi tử làm nhỏ xe điện. Chiếc xe này cũng là trải qua mau một tháng sau đà đà. Thuần thủ công chế tạo, ngươi đáng có, Rolls Royce không phải là thuần thủ công chế tạo sao? Xe này và Rolls Royce một cấp bậc, xe lớn rơi xuống đất, xe đẩy vậy tạo tốt lắm. Người nào đó được thời đắc ý hừ, hôm nay là một ngày tốt ca khúc về đến nhà. Xe vào nhà cửa thời điểm, một trai một gái theo ca ở cửa nghênh đón hắn trở về. Nhi tử, tới đây. Xem lão tử cho ngươi mang thứ gì trở về. Vạn Trọng Dương đã hiểu rất nhiều chuyện, không có mình chạy tới mà là dẫn muội muội đi tới. Vạn Vũ mang một cái thỏ đầu nhung tuyến nón, ăn mặc một kiện thỏ hình dáng quần áo, hoạt thoát thoát một con thỏ. Không cần hỏi, đây đều là Loan Phượng làm chuyện tốt. Hàng này nhàn rỗi không chuyện gì liền yêu thiết kế cái này. Năm đó thiết kế nhi tử, bây giờ nhi tử lớn liền thiết kế nữ nhi, mặc dù không phải là ruột thịt, nhưng cầm so ruột thịt cũng thân. Lão hổ, gấu trúc, sói xám lớn, con rùa đen, dù sao nàng có xưởng may, muốn làm kiểu gì quần áo xem chơi như nhau. Con rùa đen quần áo bị Vạn Phong tiện tay liền ném tới ngoài tường mặt đi. Cho lão tử nữ nhi làm một con rùa đen phục. Cái này không khác nào bố hắn là con rùa đen sao? Con rùa đen và Vương Bát cũng đều là chí thân. Cô gái này là điều không phải muốn cho lão tử cắm sừng nha. Còn có bây giờ mới đầu tháng 11, Liêu Nam bên ngoài phòng nhiệt độ vẫn còn ở trên 10 độ cỡ đó. Cái này nhiệt độ người cũng cảm giác không ra lạnh. Ngươi cho đứa nhỏ mặc như thế nhiều làm gì? Cái này cũng toát mồ hôi. Vạn Trọng Dương dẫn muội muội đi tới bên thân xe hơi, nhìn người nào đó từ trong cốp sau cầm ra một cái đồ chơi. Vạn Trọng Dương ánh mắt lập tức tinh quang lóe lên, là một chiếc xe con. Chiếc xe này mặc dù không lớn, nhưng phân lượng thật đúng là không nhẹ, có 30 đến 35 kg nặng. Vạn Phong rất là mất chút khí lực mới từ trong cốp sau cầm xe đẩy lấy ra bỏ trên đất. Mở ra công tắc dạy nhi tử mở, chiếc này xe đẩy tốc độ vô cùng chậm, cũng chỉ người đi bộ tốc độ. Thiết kế thời điểm Vạn Phong liền nói cho muốn nhanh như vậy. Chậm chính là đụng vào địa phương nào vậy không có gì đáng ngại. Nếu là nhanh không khống chế được, đụng hư người hoặc là bị người đụng xấu xa đều là tổn thất. Vạn Phong giáo hội liền Vạn Trọng Dương mở thế nào sau đó. Đứa nhỏ vui vẻ liền ngồi vào trong xe, không cho phép lái đến phía ngoài cửa chính, có nghe thấy hay không? Ngươi nếu là lái đến phía ngoài cửa chính, ngày mai ta liền đem nó bán cho người khác. Sân nhà hắn thì có hơn 1,000 m² lớn nhỏ. Trong sân có ao nước, có hòn non bộ, đủ hàng này vòng tới vòng lui. Vạn Phong ôm lấy Vạn Vũ, người đại mụ không một chuyện tốt mà. Bây giờ liền cho ta con gái mặc như thế nhiều quần áo. Đây là muốn bưng bít chết chúng ta nha. Vạn Phong cầm Vạn Vũ trên đầu thỏ cái mũ tháo xuống. Lấy tay mềm lau sạch Vạn Vũ mồ hôi trán. Nhìn ca ca lái xe xem chỉ vui sướng con vịt. Vạn Vũ vậy đỏ mắt. Lại Vạn Phong trong ngực dùng sức đi về trước nghiêng thân thể. Một cái đầu ngón tay đi theo ca ca nàng bóng người di động. Muốn, ngươi không thể muốn, ngươi còn quá nhỏ không mở được, sẽ bị xe đè, chờ ngươi trưởng thành lại mở, ngươi mới bay lớn cũng muốn, ngươi nha, liền không tốt cho vui. Cái này lập tức liền mùa đông liền cho nhi tử làm như thế đồ chơi. Ngươi làm cái buồng lái cũng được nha, đây là chuẩn bị đem nhi tử chết rét phải không? Loan Phượng ánh mắt từ trước đến giờ đều là thanh kỳ. Bất quá lần này nói dường như rất có đạo lý. Đúng nha, cái này mùa đông liền làm đài xe điện trở về. Đây không phải là không chứng tử giữ quả cà sao? Cái vấn đề này làm sao không cân nhắc đến nha? Liên quan tới cho cái này xe đẩy lắp đặt buồng lái đây chính là một giả mệnh đề. Cái này xe đẩy tổng dài mới 1m1. Làm sao xếp buồng lái? Nếu như lắp đặt cái buồng lái vậy không được mặt nhỏ bao. Vậy hơn không cấp bậc nha. Có một cái Loan Phượng là nói đúng. Mùa đông vẫn là thiếu để cho nhi tử mở đồ chơi này. Mặc được lại hơn vậy đông người. Bất quá tháng 11 còn không thành vấn đề. Lò sưởi công ty cung cấp ấm áp còn nửa tháng đây. Tối thiểu trong vòng nửa tháng bên ngoài phòng nhiệt độ còn có thể tạm. Bây giờ không có chuyện gì. Bây giờ còn có người mặc áo tay ngắn đây. Đó là nhị hổ. Bây giờ ai mặc áo tay ngắn? Lão tử bên trong sẽ mặc tay ngắn. Có phải hay không ta cũng là nhị hổ nha? Người nào đó không thích nghe. Loan Phượng nghe cười khanh khách. Dù sao cũng không phải rất tinh tế. Bất quá cái này xe đẩy làm xinh đẹp quá. Ta có thể hay không mở? Có thể. Chờ ta cầm ngươi tháo đi sau đó một khối gõ trong xe nhỏ ngươi là có thể mở. Hỏi, lời này hơn ngu si. Nhỏ như vậy cái xe ngươi cũng muốn mở. Ngươi sẽ không xem lớn nhỏ. Lại nói chuyện với ta nghiêu bút hò hét. Buổi tối bao ngươi sủi cảo. Sau này bớt lấy làm sủi cảo tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Lão tử. Nói cho các ngươi nơi nào có chèn ép nơi nào thì có phản kháng. U, lại dự định bỏ nhà ra đi. Nam Loan tháng trước xe tọa tiền còn không có cấp cho ta đâu. Đưa tiền, Loan Phượng cái này cong rẽ được quá gấp. Ở giữa lại không có chút nào liên lạc quẹo vào xe tọa tiền đi lên. Nam Loan xe mong đợi bên trong tất cả hàng dệt ghế ngồi đều là Phong Phượng trang phục sản xuất. Mà ghế ngồi bằng da thật là Lý Thái Nhan xưởng nhỏ sản xuất. Cái này không thuộc ta coi. Để cho người xưởng tài vụ và kế toán người đi tìm Nam Loan tài vụ và kế toán. Chuyện gì cũng tìm ta. Vậy ngươi quản gì? Ta quản đánh lão bà đứa nhỏ. Không được đâu. Được. Họ Vạn, mấy ngày nay không cho ngươi điểm màu sắc đuôi của ngươi đây là muốn vảnh lên trời. Trương Tuyền. Loan Phượng một giọng liền đem Trương Tuyền đầu gọi ra. Bất quá Trương Tuyền không phải tới và nàng kết hội người khi dễ. Mà là kêu ăn cơm. Ăn cơm. Hô xong người ta đầu liền lùi về trong cửa đi. Vạn Trọng Dương rõ ràng cho thấy lái lên ghiền. Một chút không có ăn cơm ý nghĩa. Cơm nước xong chơi nữa. Bài tập viết xong chưa? Viết xong làm việc Vạn Trọng Dương 10 phần phấn khích. Thanh âm vang vọng đáp ứng. Viết xong rồi, vậy cũng được ăn cơm trước. Cơm nước xong Vạn Phong giống như một bị giám thị tù. Phạm như nhau một lần nữa bắt đầu cập nhật. Hắn bộ này tiểu thuyết đã viết 100.000 hơn chữ. Đã thành web khởi điểm đứng lên bộ đầu tiên lượt nhấn qua 100.000. Khen thưởng vượt qua 100 nguyên sách. Ở một cái khen thưởng một mao bao nhiêu tiền trong 5 tháng. Quyển sách này mới có thể có hơn 100 nguyên khen thưởng thù là không dễ. Vạn Phong không gấp trước cập nhật, mà là đếm đếm ở website xuất hiện tiểu thuyết. Đếm nửa ngày ánh mắt cũng đếm sai vậy không đếm rõ ràng. Trương Tuyền nhìn Vạn Phong dùng con chuột ở đếm tác phẩm liệt biểu cũng biết hắn đang làm gì. Bây giờ website tổng cộng có hơn 800 không nhỏ nói ở cập nhật. Ghi danh nhà văn 1.500 nhiều người. Vạn tổng ghi danh số người 45.000 nhiều người. Hơn nữa còn ở lấy mỗi ngày hơn 1.000 người tốc độ đang gia tăng. Cầm phía sau đài cho ta xem. Ta xem những tác giả kia tên chữ. Vạn Phong chuẩn bị xem những thứ này ghi danh tác giả. Bên trong có hay không tương lai các đại thần. 1.500 nhiều người cũng để cho hắn nhìn hồi lâu. Để cho hắn thất vọng chính là không thấy những cái kia như sấm bên tai ít. Đại khái trên internet thứ nhất đời có danh tiếng tác giả hắn cũng không được rõ. Nhưng cũng không phải một chút thu hoạch không có. Hắn ở phía sau đài thấy được một cái kêu là Mục Dung Tuyết thôn ít.